Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Lon. Chân thực trò chơi, canh thứ hai, liệt hỏa cuồng đao nâng lên một nháy mắt, tuyên cáo chiến đấu bộc phát, xoẹt xẹt, Gangplank bị động hung hăng khắc ở heo muội trên thân. Cái này đột nhập xuất hiện bóng người dọa đến Ambition khẽ run rẩy. Ma quỷ đạo truyền bá hết lần này tới lần khác còn đưa cái đặc tả. Có lẽ đạo truyền bá đã sớm tiên đoán được Gangplank động thủ lúc Ambition phản ứng. Cho nên hiện ra tại dưới màn hình lớn phương vẫn luôn là thuộc về Ambition video ảnh chân dung. Khán giả đều thấy được. Giờ khắc này Ambition thật run lên. Giơ tay chém xuống, Lý Mục mặt không biểu tình, lại một viên cái thùng vung ra, đồng thời quy kỹ có thể đem trước đặt ở chân mình hạ cái thùng dẫn bảo. Nhị liên thùng, đáng nhắc tới chính là, tại dẫn bảo cái thứ nhất cái thùng trong nháy mắt, Gangplank bị động đã thiết lập lại, mà Lý Mục cái thứ hai hòa A cũng tại cái thứ nhất cái thùng cùng cái thứ hai cái thùng toàn bộ bảo. Tạc khoảng cách bên trong lần nữa từ heo muội trên thân phủi đi một đao. Cái thùng nổ bể ra đến, mang đi làm bắp còn lại HP, đồng thời còn có V kép qua tường chuẩn bị ăn hết làm bắp lớp lăng một đoạn HP. Sau đó, Lý Mục giơ lên đao trong tay, cái thứ ba ẩn chứa bị động thân đao rơi vào heo muội trên thân. Bá bá bá, tại tất cả khán giả trong mắt. Heo muội lượng máu không phải một đoạn rơi, mà là như bị cắt động mạch chủ cổ tay, lấy một loại cơ hồ tiếp tục tính chất vân nhanh vù vù hạ xuống. 541 màu trắng kiểu chữ từ heo muội dưới thân nổ bể ra tới. 800 điểm huyết heo muội tại 2 giây bên trong HP bị về không, mà cơ hồ là tại Lý Mục động thủ một nháy mắt. Flip E kỹ năng từ đường sông chỗ bên trên tường. Tuyến bên trên nguyên bản không có sợ hãi tại tháp hạ rụt lại Kama trước tiên ý thức được không ổn. Liền định triệt thoái phía sau. Tử vong oanh tạc. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Gangplank đại chiêu ầm vang giáng lâm. Mục tiêu lại là lên đường Kama. Tây 8. Tình huống như thế nào? Ambition tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Hắn thật mộng, hắn là trơ mắt nhìn trên người mình máu chảy ồ ạt. Hoàn toàn không cầm được loại kia. Sau đó đương Gangplank đao thứ ba chặt đi xuống thời điểm người hắn đã không có. Gangplank giết hắn đều dùng cái gì? Ba lần hòa a, một cái thùng, đem hắn một cái heo muội cho dây. Lên đường. Gangplank đại chiêu đem Kama đường lui toàn bộ phong tỏa, đồng thời tại lấy được Lam Bắp về sau, Lý Mục trước tiên hướng lên đường đi tới, Flilop thì là từ cỏ bên trong đi ra, cắt đứt Kama đường lui, đứng tại tháp hạ run lẩy bẩy Kama chỉ có thể miễn cưỡng ăn Gangplank toàn bộ đại chiêu tổn thương. Hắn không đường có thể đi, khan luống cuống, tại, ta bây giờ nên làm gì? Khan trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, đối diện ba người này trạng thái đều tương đối tốt, bằng trụ hắn có thể trốn tránh rồi chứ? Đáp án, hiển nhiên là phủ định, đương Lý Mục đến, vùng tay nhị liên thùng nổ đến Kama lúc, đã tuyên cáo Kama tử vong, đầu người, cuối cùng bị Kamiye thu hoạch, Faker mặc dù chạy đến, nhưng cũng thì đã trễ. Mới tại làm bắp vị trí hắn giao rồi kỹ năng, cho nên tại đến lên đường trên đường vốn là so CN bên này chậm vài giây đồng hồ. Đáng thương Kama cái này yếu ớt thân thể, thậm chí ngay cả mấy giây đều không kiên trì nổi. CN đám người nghênh ngang rời đi, song phương đầu người so trong nháy mắt kéo ra chênh lệch. Cái này, Faker là biệt khuất nhất, mít lên binh tuyến ném đi một đợt. Đi vào lên đường cái gì đều không có sở đến. Gangplank lại thêm một người đầu. 3/0, một Gangplank số liệu tại 10 phút đồng hồ trước đó lóa mắt đến cực điểm. Mấu chốt đây là người ta bằng bản sự lấy ra. cũng không phải hỗn cái chủng loại kia. Faker làm sao đều không có nghĩ rõ ràng. Vừa rồi heo muội thế mà ngay cả V kép kỹ năng nhị đoạn cũng còn không có phóng xuất ra. Người liền đã không có. Gangplank bật hack sao? Hắn cẩn thận hồi tưởng đến Gangplank trước đó liên chiêu. Lão Lý, ngươi cái này đau, khá nóng. Vlilop là thấy được toàn bộ quá trình. Hắn hiện tại cũng có chút được. 2 giây 3 đao, rất đơn giản. Lý Mục cười giải thích. Đương nhiên loại phương pháp này chỉ có tại mai phục thời điểm có thể mức độ lớn nhất phát huy. Ra, hiện trường người xem đã sớm sôi trào. Đạo truyền bá cũng kịp thời cấp ra cái này dao động đơn giết sau trợ giúp lên đường hoàn mỹ tiết. Tấu chiếu lại, để chúng ta đến xem. Lý đội trưởng bên này trước A ra bỗng chốc bị động. Sau đó để cái thứ hai cái thùng. Quỳ kỹ lăng dẫn bảo cái thứ nhất cái thùng trong nháy mắt A heo muội cái thứ hai. Cái thứ nhất cái thùng bảo chết Gangplank bị động đã đổi mới. Tại A xong heo muội về sau. Cái thứ hai bảo chết cái thùng lần nữa đổi mới Gangplank bị động. Cái này, búp bê nuốt phun ra nuốt vào mặt. S5 mùa giải là Lý Mục khai sáng Gangplank các loại hoa thức cách chơi. Nhưng này chút cách chơi bên trong lại không bao gồm khủng bố như vậy liệt hỏa đao pháp a. Cho dù là lúc ấy lên đường đơn giết cây ti top lên thời điểm, liệt hỏa đao pháp cũng không có chơi đến khủng bố như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên, cùng cái này dao động là mai phục tình trạng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mấu chốt là bộ này đánh ra đến không khỏi cũng quá thưởng tâm duyệt mục a. Đây chính là Gangplank dùng cái thùng thẻ bị động phương pháp. Để chúng ta đến xem hiện tại Gangplank bị động có thể tạo thành nhiều ít chân thực tổn thương. Cấp 8 Gangplank bị động là 120 cộng 34 điểm. Đây chính là 154 điểm rồi. 3 cái bị động 462 điểm thương tổn. Phối hợp thủy kiếm cùng bản thân A cơ sở tổn thương. Dây mất heo muội quả nhiên không phải vấn đề gì. Ta thậm chí cảm giác dù là cái này heo muội là đầy máu. Tại Gangplank dạng này một bộ liên chiêu tại phối hợp đại chiêu tình huống dưới cũng muốn chết. Tính toán hoàn tất về sau, Miller hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, người thuyền trưởng này, hậu kỳ anh hùng, tại hiện tại cấp 8 tình huống dưới đã có thể một bộ tổn thương dây mất Hàn Quốc đội bên này tối. Thịt một người, búp bê cũng mộng, không đúng sao, chúng ta chơi giống như không phải một cái trò chơi. Miller chính đang hoài nghi nhân sinh, hắn nhớ tới đêm qua mình cái kia thanh Gangplank, giai đoạn trước phát dục, bị bắt, tái phát dục, bị bắt, các đội hữu bao quát chính hắn đều đang không ngừng tẩy não. Gangplank là hậu kỳ anh hùng, giai đoạn trước lấy ra chính là muốn kháng ép, chính là muốn bị đỗi chết một lần, bình thường, đánh chết đối phương một lần, hiếm lạ, chờ đến cuối cùng, mới là Gangplank phát lực thời cơ, kia một nắm gạo xiết thành công phát dục đến cuối cùng, nhưng mà hậu kỳ đánh đoàn thời điểm, hắn lại không hiểu cảm giác. Ai, mình làm sao tại dạo phố a? Đoàn chiến trước khi bắt đầu, mình đùa nghịch thả cái tam liên thùng cái gì đều không có nổ đến. Sau đó đối diện lập đoàn, hắn liền thả cái đại chiêu. Sau đó, liền không có sau đó. Đến Lý Mục cái này thế nào liền thành giai đoạn trước anh hùng đây? Quả nhiên, không có củi mục anh hùng, chỉ có củi mục phép bổ trợ. Những cái kia thích Gangplank các người chơi, rất xin lỗi, ta cảm thấy trận đấu này về sau, Gangplank khả năng lại muốn bị chém. Miller ai thán nói, cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trong hiếm thấy thống nhất nội dung. Tất cả mưa đạn đều thuần một sắc đang cày. Nhà thiết kế, người xem một chút hắn đang làm gì. Cái này dao động xem như đánh ra cơ sở tiêu chuẩn A. Lý Mục chép miệng một cái, phát dục đến hậu kỳ. Thật có lỗi, trong tự điển của hắn không có bình ổn phát dục 4 chữ này. Thật đến cuối cùng dinh pháo hình thái cộng thêm phá trần tốc độ đánh tùy tiện liền có thể điểm rơi hắn cái thùng, cho nên hắn cái này một thanh gangplank chân chính phát huy thời gian ngay tại trước trung kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,